Chúng thần chi nguyên, chương 89, hắc ám không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quang mang chói mắt dịu bớt lại, từ giữa không trung liền xuất hiện một người đầu đội kim khôi, mình mặc kim giáp, trong tay cầm kim tia, đúng là một vị chiến tướng của thiên giới, sau lại được sắc phong là Thanh Mị Thiên Quân. Thì ra Thanh Mị Thiên Quân phụng mệnh đến nhân giới điều tra việc Lôi Điện Thiên Luân bị thất tung một cách kỳ lạ, nhưng sau khi đến Thanh Thiên Phong thì y đột nhiên phát hiện ra lực lượng dẫn động lôi điện đã biến mất không còn dấu vết. Y nhìn thấy một người tu chân có thực lực trung bình tại nhân giới, người này căn bản là không thể nào điều động được Lôi Điện Thiên Luân. Nhưng trong quá trình tìm kiếm, y dường như đã cảm nhận được sự tồn tại của một lực lượng kỳ dị rất mong manh, như có như không. Thanh Mị Thiên Quân liền theo dõi cỗ lực lượng ấy mà đuổi tới đây, nhưng không ngờ chẳng những y gặp được Âm Dương Mãng và Hổ Đầu Phong mà còn gặp được Thập Nhị Thần Tiếu vốn đã bị Kim Cương Thiên Quân cấm cố. Bọn chúng làm sao có thể thoát ra được? Nhìn 12 con vật đen đen mờ mờ, Thanh Mị Thiên Quân không khỏi nhịn được hào khí dâng cao. Thì ra, đối với thiên giới, đặc biệt là Thanh Mị Thiên Quân, thì đám thần tướng kia chẳng có phân lượng gì. Nhưng bọn chúng muốn lấy số đông để lấn áp những con thần thú như Thanh Long, Chu Thước do thiên đế phái đến nhân giới thì y không thể bỏ qua được, buộc phải hiện thân ngăn cản. Thanh Long, Chu Thước thấy Thanh Mị Thiên Quân xuất hiện thì vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng thi lễ với y, rồi nói. Tham kiến Thanh Mị Thiên Quân. Thanh Mị Thiên Quân khẽ phất tay, xoay người đối mặt với Thập Nhị Thần Tiếu, lạnh lùng nói. Thập Nhị Thần Tiếu, không ngờ các ngươi vẫn có thể thoát ra khỏi Kim Cương Luân Hồi Kiếm Trận, đúng là ta đã quá xem thường các ngươi. Hôm nay đã gặp được các ngươi ở đây, thì ta nhất định phải cấm cố các ngươi thêm một lần nữa. Ha ha ha, Thập Nhị Thần Tiếu buông ra những tràng cười không dứt, Thử Thần Tướng nhảy lên chiếc sừng của Ngưu Thần Tướng, rồi cất tiếng cười to, nói. Thanh Mị, người khác còn sợ ngươi chứ 12 huynh đệ tỷ muội chúng ta không sợ ngươi đâu. Nếu như hôm nay là Kim Cương Thiên Quân đích thân đến đây thì chúng ta còn có mấy phần e ngại. Hừ, nhưng đáng tiếc là người đến đây lại là tên ngu ngốc nhà ngươi, ai mà sợ ngươi chứ? Ha ha ha, ngoài hắn ra các thần tướng khác cũng buông tràng cười cuồng dại, với đủ loại âm thanh của đủ các loài thú, khiến cho toàn bộ không gian đều tràn ngập những âm thanh hết sức quái dị. Lục Mộng Thần nhìn Thần Tiếu và Thanh Mị Thiên Quân thì hiểu rằng thực lực của mình dù đã đạt tới Quy Thiên Sơ Kỳ, nhưng so với chiến tướng của thiên giới cùng với thiên quân thì vẫn còn cách quá xa. Xem ra chỉ còn cách tiếp tục ẩn thân và lặng lẽ quan sát chờ xem cuộc diện thay đổi thế nào. Thanh Mị Thiên Quân nghe vậy thì rất giận dữ thét lớn một tiếng, tay huy động kim tiên phóng ra năm đóa tường vân, rồi bay thẳng tới trước. Y phát ra một đạo quang mang kim sắc mang theo tiếng sấm và tiếng gió, nhanh chóng khuếch trương và chụp tới Thập Nhị Thần Tiếu. Bảy trận Thập Nhị Thần Tiếu, Thử Thần Tướng ra lệnh, sau đó, nó nhanh chóng nhảy đến một vị trí trên không trung, các thần tướng khác cũng theo đó mà lần lượt phân tán ra các góc hợp thành một đại trận. Thập Nhị Thần Tiếu bao gồm Thử, Ngưu, Hổ, Thỏ, Long, Xà, Mã, Dương, Hầu, Kê, Khuyển, Chư. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng loạt phun ra một đạo hắc quang răng mắc đầy trời và chụp vào tia kim quang đang phóng tới. Hai cỗ cường lực cùng lúc kích vào nhau và phát ra tiếng nổ thật lớn. Thanh Long và Chu Thước cùng vội vàng tránh về phía sau, đồng thời trên người cũng tỏa ra hai luồng chân nguyên thanh quang và hồng quang để hộ thể. Âm Dương Mãng và Hổ Đầu Phong một tả một hữu giám thị Thanh Long và Chu Thước, ngăn cản mọi hành động của chúng. Thần Tiếu đại trận vừa được lập xong thì ngay lập tức Thanh Mị Thiên Quân liền cảm thấy như đang bị một cỗ áp lực đè nén. Tuy ngoài mặt y vẫn làm ra vẻ không có gì, nhưng trong lòng đã thấy vô cùng kinh hãi, thầm nghĩ. Thần Tiếu đại trận thật là lợi hại, xem ra thần tướng thủ hộ của Mạn Thần Đế Cung không phải chỉ có hư danh mà thôi, bọn họ quả thật cũng có thực lực. Ta phải cẩn thận coi bộ, nếu không xuất hết thực lực thì sẽ khó có thể qua được trận này. Nghĩ đến đây, kim sắc chiến giáp trên thân y liền bắt đầu tỏa ra quang mang mãnh liệt, kim sắc chói lọi xông thẳng lên trời. Thanh Mị Thiên Quân cầm chắc kim tiên trong tay, thần quang trong mắt xạ ra bức người, sau đó thì huy động kim tiên, bắn ra vô số kim sắc tiên ảnh trùng trùng điệp điệp vào trong hư không. Kim tiên trên tay Thanh Mị Thiên Quân có tên gọi là Toái Kim, dựa vào chín thức Chu Tiên Ma Pháp mà nổi danh tại thiên giới. Thức vừa rồi thi triển chính là thức thứ nhất. Tiên Đả Ma Vân, đây chính là thức có lực công kích rất mạnh. Dưới sự chỉ huy của Thử Thần Tướng, Thập Nhị Thần Tiếu đại trận bắt đầu tiến vào tầng thứ nhất. Hắc Vân áp thành, từ giữa trận tầng tầng lớp lớp mây mù ùn ùn tụ lại, và thân ảnh của các thần tiếu chiến tướng đều ẩn vào bên trong không còn nhìn được rõ nữa. Dường như các thần tiếu đã rút sẵn binh khí của mình, mà các loại binh khí đó lại có hình thù rất quái lạ và không ngừng tỏa ra hắc quang. Thì ra chúng đã bắt đầu công kích. Đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao. vn, Kim Sắc Tiên Ảnh cùng với Hắc Vân kích vào nhau liền phát ra tiếng nổ long trời lở đất, vang rền khắp cả sơn cốc, quang mang bắn ra loạn xạ tứ phía. Quả không hổ là một thiên quân, Thanh Mị Thiên Quân lấy một chọi 12 mà vẫn bất phân thắng bại. Thanh Mị Thiên Quân khẽ nhướng mày, hai tay lại vũ lộng kim tiên, khiến cho ánh kim quang lấp loáng sáng ngời, thanh kim tiên trong tay từ một bỗng biến thành hai. Y dùng hai tay cầm thanh kim tiên và sử dụng đến xuất thần nhập hóa, tạo thành hai phiến kim sắc tiên ảnh khổng lồ, hợp thành hai tòa kim sơn xoay tròn trên không trung, rồi đánh thẳng tới Thập Nhị Thần Tiếu. Chiêu thức này được Thanh Mị Thiên Quân sử dụng rất thần diệu, vì y là người đã đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên, nên vận dụng kim tiên rất hoàn mỹ. Thanh Mị Thiên Quân thi triển chiêu lưỡng tọa kim sơn, để phá Thập Nhị Thần Tiếu đại trận, tòa kim sơn càng lúc càng khuếch đại, trông chẳng khác nào được ma pháp phổ vào đó. Thập Nhị Thần Tiếu mặc dù có nghe qua đại danh của Thanh Mị Thiên Quân, nhưng chưa bao giờ chính thức động thủ, nay đột nhiên Thanh Mị Thiên Quân thi triển ra tiên pháp thần kỳ như vậy, nhất thời khiến cho bọn họ chúng có chút bối rối. Toàn thân của mỗi thần tiếu đều được bao phủ bởi một tầng hắc quang, bọn chúng đã nhận ra rằng, thể tích của tòa kim sơn kia vẫn không ngừng gia tăng, và cũng bắt đầu đánh phá vào lực lượng của trận pháp. Ong ong, kim sơn phát ra tiếng vang trầm thấp, một vòng sắc quang đã vây chặt lấy kim sơn, rồi không ngừng co rút lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thập Nhị Thần Tiếu vội cố gắng điều động chân nguyên, để gia tăng uy lực của đại trận. Thử thần tướng nhìn thấy tình hình không ổn, trong lòng cũng giật mình với thực lực của Thanh Mị Thiên Quân, vội lớn tiếng ra lệnh. Các huynh đệ tỉ muội, hãy mau chuyển sang tầng thứ ta của thần tiếu đại trận. Lòng thần tướng nghe vậy liền cất tiếng gầm lên thật lớn, rồi dường như có kỳ tích toàn thân nó vươn ra rất dài, đầu và đuôi liên hợp thành một vòng tròn màu đen. Trong khi đó, xa thần tướng cũng đồng thời từ hướng ngược lại mà vươn dài thân thể to ra, cũng hợp thành một vòng tròn màu đen khác. Các thần tướng còn lại cũng nhanh chóng biến hóa thân hình, co nhỏ lại thành những hắc sắc quang cầu, rồi chia ra cao thấp mà bay tới hai vòng tròn màu đen ở phía trên. Chỉ còn lại thử thần tướng là vẫn chưa biến hóa, vẫn cao ngạo bay lơ lửng giữa không trung. Nó huy động móng vuốt từ trong đôi mắt xạ ra một cỗ quang mang kỳ dị. Hắc ám không gian, thử thần tướng cao giọng ngâm, long xà nhị tướng lúc này đã là hai vòng tròn đen, vừa nghe tiếng hô của thử thần tướng thì chợt co rút lại, còn những hắc sắc quang cầu do những thần tướng khác biến thành thì đồng thời phát ra những hắc quang xông thấu lên trời. Trong chốc lát cả không gian liền trở nên tối sầm lại. Oanh long, phanh phanh, hai tòa kim sơn do Thanh Mị Thiên Quân đánh ra đã bị vòng tròn hắc sắc ép nát bấy. Còn hắc quang vừa được phóng lên cao thì cũng từ giữa không trung mà ùn ùn hạ xuống, công thắng đến Thanh Mị Thiên Quân. Toàn thể sơn cốc dường như đều bị bóng tối nuốt trọn. Vô luận là âm dương mãng, đầu hổ phong hay là thanh long, chu thước đều cảm thấy rất kinh ngạc. Thanh Mị Thiên Quân cảm nhận được sức ép mãnh liệt của bóng tối hắc ám kia, trước mắt y chỉ toàn là một vùng tối đen, cái gì cũng không thể nhìn thấy được. Hắc ám không gian, quả thật là một trận pháp lợi hại. Thanh Mị Thiên Quân thầm sợ hãi trong lòng, trong tình huống này, dù y muốn phản kích thì cũng chưa chắc đã kịp, nói không chừng đòn công kích của thần tiếu sẽ lại tới trước rồi. Hít một hơi dài, xương cốt của Thanh Mị Thiên Quân vang lên tiếng kêu lách cách, chân nguyên toàn thân liền chuyển động nhanh như tia chớp. Hai thanh kim tiên một lần nữa lại nhập thành một, trên thân tiên xuất ra ánh sáng màu vàng, chiếu sáng mấy thước bên trong không gian. Kim tiên huy động theo một quỹ tích rất đẹp mắt, cả không khí ở trong một khuôn viên vài trăm thước dường như cũng bị xáo động lên. Kim tiên trong tay Thanh Mị Thiên Quân càng múa càng nhanh, nó mang theo một sức mạnh càng lúc càng cường liệt, khí thế tựa như bài sơn đảo hải, khiến cho toàn thể hắc ám không gian trở nên hỗn loạn, cả hắc sắc quang cầu cũng bị rung động mạnh, và hai vòng tròn màu đen do long, xà nhị tướng tạo thành cũng không còn cách nào co lại. Chiêu này chính là thức thứ 5, phiên giang đảo hải, trong pho chu ma tiên pháp của Thanh Mị Thiên Quân. Năm xưa, y đã dựa vào chiêu này mà đã chu diệt rất nhiều là ma đầu. Ô, hắc hắc, quỷ môn chủ quả nhiên là hùng tài đại lược, tại hạ rất bội phục. Ma môn môn chủ Huyết Cấm vỗ vỗ bả vai Quỷ Vô Nhai, thoải mái cười to nói. Quỷ Vô Nhai âm trầm cười, đáp lại. Lần này chúng ta tập kích Phong Thần Tông, được tứ vị thánh sứ hiệp trợ, hơn nữa, còn được ma môn và thánh tà tông ủng hộ, tin rằng chúng ta sẽ nhất cử tiêu diệt được Phong Thần Tông không chút khó khăn, ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tông chủ thánh tà tông Lãnh Thiên Sương cũng cất lên tràng cười đắc ý với chất giọng âm dương của mình. Y vươn một tay tới, Huyết Cấm và Quỷ Vô Nhai thấy vậy thì cũng vươn tay ra, rồi cả ba đồng thời siết chặt tay nhau. Trong đôi mắt âm tà quái dị của cả ba chợt lóe lên một tia hưng phấn, vì bọn họ vừa đã quyết định xong một âm mưu kinh thiên động địa. Chú thích, 1, 12 con giáp, cách chương.